xuyên nhanh, ngày ngày ngẩn ngơ vì sắc đẹp tuyệt trần. Chương 49, 49, trên đời mạnh nhất là kẻ mắc bệnh thần kinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một nữ phụ sẽ chết dưới tay nam chính. Trong lúc này, cảm xúc của Bạch Trà thật sự khó mà diễn tả được. Thậm chí nhìn Bạch Trà, con người đúng là đều có sự ích kỷ. Mặc dù bây giờ hắn ta rất thích Bạch Trà, nhưng hắn ta cũng không phải là kẻ độc ác, có thể nhẫn tâm bàng quan đứng nhìn người ta chết vô tội. Hắn ta nâng thanh kiếm lên, chĩa thẳng về phía gã ma đầu, lạnh giọng nói. Ngươi giao hết thuốc giải ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ma đầu nở nụ cười quỷ dị. Mấy người các ngươi đúng là nực cười, lúc nào cũng tự xưng là nhân sĩ chính trực, lúc nào cũng nói vì đại nghĩa không màng hy sinh. Lẽ nào các ngươi đều cho rằng ma đầu bọn ta đều là những kẻ tham sống sợ chết hay sao? Thậm chí chợt có một linh cảm xấu. Thậm chí, cho dù ngươi chọn ai, cứu người nào, giết người nào, đối với những kẻ tự xưng là nhân sĩ chính trực như các ngươi mà nói, trong lòng đều cảm thấy dằn vặt, day dứt đúng chứ? Ha ha, ta chính là thích nhìn thấy ngươi như vậy đấy, ngươi đừng mơ tìm được thuốc giải khác từ chỗ ta. Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Gã ma đầu này thế mà lại chọn bị tự nổ tan xác mà chết. Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy thân thể hắn ta cứ như mây mù dần dần tan biến, cuối cùng dưới đất chỉ để lại một bình thuốc dài. Sau khi tên ma đầu chết, xiềng xích trên người Bạch Trà và Tô Yêu Yêu cũng biến mất. Hai người thử cử động, cuối cùng cũng hồi phục được năng lực. Tô Yêu Yêu nhìn thấy thậm chí cầm bình thuốc trong tay tiến lại gần, trong mắt nàng ta ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp. Nàng ta biết rõ bản thân không nên nuôi quá nhiều hy vọng, nhưng lại không kìm được mà ảo tưởng, có phải trong tim hắn ta cũng chừa một chỗ cho nàng ta phải không? Thậm chí đi đến, đối diện với Tô Yêu Yêu, hắn ta im lặng rất lâu, cuối cùng cũng ép bản thân phải lên tiếng. Tô sư muội, xin lỗi. Tô Yêu Yêu không thấy đau buồn, bởi vì nàng ta biết mọi chuyện nên như vậy. Trong trái tim hắn ta, nàng ta chỉ có thể là người bị vứt bỏ. Không biết tự bao giờ trong lòng nàng ta đột nhiên trỗi dậy một sự bi thương khó tả. Nàng ta nở nụ cười rồi ngước lên, trong mắt đã hàm chứa những giọt nước mắt. Muội biết rồi, đại sư huynh, muội không trách huynh, huynh cũng đừng tự trách bản thân mình. Chẳng hiểu tại sao trong lòng thậm chí bỗng nảy sinh một cảm giác mất mát kỳ lạ, như thể trong sinh mệnh của hắn ta sắp có một thứ gì đó rất quan trọng đang dần dần biến mất vậy. Tô Yêu Yêu không muốn để thậm chí nhìn thấy bộ dạng mình biến thành một vũng máu. Nàng ta quay lưng về phía thậm chí, bước đến nhảy xuống vách đá. Nhưng không ngờ tới, có người đã đoán được suy nghĩ của nàng ta, nhanh chân một bước bắt lấy tay nàng ta. Tô Yêu Yêu quay đầu, không ngờ tới lại là Bạch Trà. Thậm chí cũng nhận ra vừa nãy Tô Yêu Yêu định làm gì, tim hắn ta đập loạn xạ. Nhưng hắn ta lại không thể nào giải thích được cảm giác mất mát ấy của bản thân từ đâu mà đến. Bạch Trà hít một hơi thật sâu, nàng sắp chịu không nổi rồi. Hai người như này là đang diễn cảnh đôi uyên ương sắp phải sinh ly tử biệt đấy à? Thậm chí hơi giật mình. Bạch sư muội, muội hiểu lầm rồi. Sắp tới hắn ta còn định cầu hôn Bạch Trà, làm sao lại có thể qua lại với Tô Yêu Yêu chứ? Tô Yêu Yêu dường như cũng cảm thấy không hài lòng, nàng ta cắn môi, nói. Bạch sư tỷ, bọn muội đều biết người đại sư huynh thích là tỷ. Tỷ nói như vậy là đang xem nhẹ tình cảm của huynh ấy dành cho tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đã chọn cứu Bạch Trà rồi. Như vậy còn chưa đủ nói rõ hắn ta thật lòng với Bạch Trà hay sao? Nếu là kiểu người sau khi biết được người cứu mình là ai mới. Thật lòng thật giả, thích người đó. Cái thứ tình cảm có thể tùy tiện thay đổi này, Bạch Trà không cần. Cách chương.